Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, trêu đùa, vốt ca mắt lạnh lùng không gì sánh được, nhìn phía xa bị chính mình thân thủ miểu sát đồng đội. Trong mắt của hắn không có nửa phần thương hại, ta có để ngươi xuất thủ sao? Hỗn đàn! Cung binh trong đầu xuất hiện vừa mới cái kia siêu cao mức thương tổn. Trong lòng của hắn kinh ngạc không gì sánh được. Không chỉ là bởi vì vốt ca pháp thương. Càng thêm quan trọng ở chỗ mới vừa rồi bị miểu sát hắc bạch ảnh tử tại tử vong lúc trước giảm tốc. Độ tiêu chí, phải biết ma pháp tinh đạn là không có giảm tốc độ hiệu quả. Pháp sư tiền kỳ chỉ có một cái ma lực ăn mòn kỹ năng phụ gia giảm tốc độ hiệu quả. Đưa tay trong nháy mắt ma lực ăn mòn thêm ma pháp tinh đạn. Cung binh trong lòng mặc niệm nói, thật nhanh kỹ năng phóng thích tốc độ. Người chơi bình thường có lẽ vừa mới đều không có thấy rõ ràng. Không có ý tứ, Vodka quay đầu nhìn về phía cung binh sau đó thay đổi nụ cười. Vậy ta liền đi trước, hợp tác sự tình ngươi suy nghĩ lại một chút, dù sao đây chỉ là cái trò chơi, có lúc cái gọi là kỹ thuật, a thể năng trí tuệ cái gì cũng không có tác dụng gì. Đúng không? Vodka mỉm cười quay đầu biến mất, trước khi đi nói tới để cung binh cười khổ lắc đầu. Theo vừa mới miểu sát đồng đội triển lãm siêu cường thuộc tính thực lực đến bây giờ. Vodka đều thể hiện ra một cái đại hình công hội bên trong hạch tâm thành viên trọng yếu sức ảnh. Hưởng, đối đãi người yếu trấn áp thô bạo, đối đãi cường giả vừa đấm vừa xoa, lòng có độ, tinh thần ngân tích trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cái kia gọi là cung binh chiến sĩ lại một lần nữa hướng hắn triển lãm chiến sĩ cường đại. Cái này cùng bình thường mọi người đối với chiến sĩ thành kiến có rất lớn khác biệt. Cái kia gia hỏa thuộc tính không tệ. Phong Lâm nói ra, kỹ thuật cũng không tệ. Cung binh tối thiểu nhất có 2 kiện lam trang. Hắn mới cấp 6, lam sắc hải dương thở dài. Đồng dạng thuộc tính cho pháp sư. Đây chính là mặt khác một cái cố sự. Đúng vậy a, chúng ta bên trong tùy tiện một cái đổi thành hắn đến vừa mới trong chiến đấu. Thiên Hồng cười khổ nói. Đoán chừng hiện tại đã trở về thành. Tinh thần ngân tích lắc đầu. Đồng dạng là chiến sĩ, chúng ta cũng có thể làm được như thế. Có chuyển vị, có khống chế, có bạo phát. Chiến sĩ không kém các vị, thực tình không kém. Tinh thần ngân tích vừa dứt lời, nơi xa tĩnh tọa khôi phục đầy máu lượng cung binh đứng lên chuẩn bị rời đi. Chung quanh người chơi chủ động nhường ra một con đường. Cung binh vừa mới chiến lược tin phục bọn họ. Huy, một thanh âm vang lên lần nữa. Cung binh dừng bước. Cung binh không hiểu hôm nay vì cái gì phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lại đều cùng chính mình có quan hệ. Dường như chính mình như là ngôi sao lớn đồng dạng từng cái muốn đoạt lấy cùng hắn phát sinh chút gì. Hắn quay đầu. Chỗ đó một đạo bóng người màu xanh lam ngạo nghễ đứng thẳng. Tiểu ngư nói cho ta biết, St. Louis tiểu trấn xuất hiện một vị đại phú hào. Nhất Hồ Thanh Tửu hai tay ôm ngực mỉm cười nói. Làm sao? Thánh tài công hội 50.000 treo giải thưởng đều không muốn yết bảng sao? Treo giải thưởng là ngươi? Cung binh nhíu nhíu mày. Cái này áo lam pháp sư cũng là thánh tài công hội người. Quyền lựa chọn lại là ta. Hoa! Cái kia pháp bảo thực tình xinh đẹp a màu xanh lam, đó là cái gì trang bị? Pháp bảo màu xanh lam, làm sao có thể, không phải là cấp 15 nguyệt pháp bảo a? Cấp 10, nói đùa cái gì, ngu ngốc, Nhất Hồ Thanh Tửu cũng không biết sao. Thánh tài công hội bên trong đại thần, ngươi nói chuyện ngược lại là không sai. Nhất Hồ Thanh Tửu nhìn lấy cung binh gật gật đầu sau đó lại hơi hơi lắc đầu. Thế nhưng là phía trên hạ mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào. Nhất Hồ Thanh Tửu trong tay xuất hiện một cái pháp trượng. Cái kia hào quang màu xanh lam cùng hắn trên thân pháp bào một dạng lộng lẫy. có người chơi tựa hồ một chút nhận ra căn này pháp trượng là Lam Nguyệt pháp trượng, cấp 10 kiếm giáp 6 trang, cũng không biết là cái gì phẩm chất. Mặc kệ cái gì phẩm chất, Lam Nguyệt pháp trượng cơ sở ma công tựa như là 10 điểm a. Vẫn là 12 điểm, cái này quá kinh khủng. Ai, lại là một thanh vũ khí đến ta một thân trang bị thảm kịch. 6 trang thuộc tính không biết cái dạng gì, cấp 10 đại thần cũng là mạnh a. Nhìn lấy nhất hồ thanh tửu trên tay pháp trượng, ngu ngốc cũng biết sau đó phải phát sinh sự tình. Cung binh lui lại nửa bước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng là hắn biết, chỉ là nghe chung quanh nơi này người chơi nghị luận hắn thì có thể cảm giác được cái này gọi là nhất hồ thanh tửu pháp sư muốn so vừa mới rời khỏi vốt ca còn cường hãn hơn quá nhiều. Mà lại một cái cấp 7, một cái là cấp 10 càng không thể so sánh. Cấp 10 người chơi có thể mặc mang cường hãn hơn trang bị còn có sử dụng càng nhiều kỹ năng. St. Louis tiểu trấn không lớn. Dã ngoại muốn đuổi theo giết một người quá đơn giản. Nhất hồ thanh tửu nhìn lấy cung binh nói khẽ. Cho nên muốn là có thể lời nói. Vẫn là đi tiểu ngư chỗ đó đăng ký yết bảng a. 50.000 kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Cảm ơn ngươi hảo ý. Cung binh cười cười. Sau đó hắn không lưu dấu vết hướng phía trước đi hai bước nói ra. Bất quá ta không thích bị người uy hiếp nắm giữ. Nhất hồ thanh tửu cười nhìn xem cung binh. Sau đó hắn tầm mắt dừng lại tại cung binh hai chân phía trên. Tựa hồ là nhìn thấu cung binh mục đích, nhất hồ thanh tửu cười nói. Làm sao so ta còn gấp đâu? Cung binh mặt âm trầm. Hắn vừa mới di động chính là vì có thể trong nháy mắt tiến vào phát động tấn mãnh đả kích hữu hiệu. Phạm vi bên trong. Sau khi bị nhìn thấu, cung binh trực tiếp tiến về phía trước một bước, sau đó tấn mãnh đả kích mở ra. Theo cung binh thân thể biến mất tại nguyên chỗ, nhất hồ thanh tửu nụ cười trên mặt biến mất, một mực mặt mỉm cười xem ra ấm áp không gì sánh được, hắn lúc này như là đổi một người đồng dạng. Trên mặt nghiêm túc cùng chuyên chú tiêu chí lấy hắn cường đại. Đây là một cái chiến đấu cuồng nhân. Nhất hồ thanh tửu trong nháy mắt lui lại nửa bước, sau đó trên thân xuất hiện ánh sáng màu vàng. Kháng cự chi quang, duy thì tay nâng trường kiếm công kích tư thế. Cung binh vừa mới xuất hiện tại nhất hồ thanh tửu trước mặt thì bị kháng cự chi quang hiệu quả. Ngoặc kép, trầm mặc im lặng, cung binh đang đăng đạp lui lại ba cái thân thể vị khoảng cách. Thế mà ngẩng đầu. Nhất hồ thanh tửu không có thừa cơ thêm vào công kích. Nhìn vẻ mặt băng lãnh hắn, cung binh tay cầm đồng mộc kiếm lần nữa trùng sát mà đi. Ảo thuật băng tiễn, nhất hồ thanh tửu lạnh lùng không nói. Hắn tay phải vung lên, trong tay Lam Nguyệt pháp trượng bắn nhanh ra một đạo băng tiễn hướng về cung binh nhanh chóng tới. Gần, phốp, 28, cung binh thân thể dừng lại. Đạo này băng tiễn trúng đích hắn cánh tay xem như sượt qua người biến mất. Ngoặc kép, cung binh nhìn về phía nhất hồ thanh tửu. Đối phương biểu lộ vẫn là lạnh lùng như vậy, lạnh nhạt. Nhưng là cung binh biết, chính mình vừa mới căn bản không có né tránh cơ hội. Cái kia băng tiễn tốc độ quá nhanh, nhưng lại chỉ là sát qua chính mình cánh tay. Mức thương tổn tối thiểu nhất cũng là giảm phân nửa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương chỉ là vì không miểu sát hắn mà đang nhường. Đối phương tại dùng cái kia siêu cường thuộc tính cùng khủng bố kỹ năng trưởng khống lực đang đùa. Bỡn hắn, chênh lệch quá đại, cung binh động cũng không động. Trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Căn bản không phải dùng kỹ thuật cùng kỹ năng có thể đền bù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.